Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, có những thay đổi xảy đến với Ga Cư Mâu đầu tiên, Han Miu Ngô đã biến mất, hắn ta đã trốn đi khi cuộc chiến bắt đầu và biến mất sau khi nó kết thúc. Tôi không biết hắn ta trốn quanh đây hay đã đi qua ga tiếp theo. Giờ đừng để ý đến lão nữa. Tôi đã không thích lão ta ngay từ đầu rồi. Hơn nữa, lão ta cũng chẳng phải người duy nhất biến mất. Đó là những gì Jung Hyun nói. Sau trận chiến ngày hôm qua, chẳng còn mấy người ở Ga Cư Mô này. Nó không phải là ít, nhưng như vậy là nhiều hơn trong mạch truyện gốc rồi. Tuy nhiên, phần lớn người sống sót đã rời khỏi đây vào tối qua. Có lẽ họ có lý do riêng. Những người còn lại sẽ ổn chứ? Yu Sang-ge hỏi khi cô ấy nhìn vào những người còn lại. Tôi, Yu Sang-ge, Lee Gyu-young và Jung Hyun. Trừ chúng tôi ra, chỉ còn lại 5 người ở Ga này. Jung Hyun lên tiếng đầu tiên. Này, mọi người sẽ đi cùng chúng tôi chứ? Những ngôn từ bình thường đã khuấy động họ. Một người phụ nữ đang giữ một đứa trẻ đại diện lên tiếng. Chúng tôi sẽ đi riêng, chúng tôi vẫn còn một ít xu. Tôi thán phục khi thấy cặp mẹ con đó đã sống sót sau cuộc tàn sát kia. Nếu cô ấy có sức mạnh như thế thì họ sẽ có thể sống sót mà không cần đi chung với chúng tôi. Jung Hyun gật đầu. Vâng, chúc may mắn. Khi Jung Hyun quay lại, sự nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt những người kia. Thực tế thì biểu cảm đó chẳng có gì lạ. Chắc chắn rằng sự việc ngày hôm qua khá sốc. Dễ hiểu thôi. Một kẻ thì từ chối giúp đỡ, còn người kia lại là kẻ giết người tàn bạo. Đối với họ, Jung Hyun cũng chẳng khác hội treo đu là bao. Tôi chạm vào Lee Hwin-sung, người đang sững sờ bên cạnh tôi. Lee Hwin-sung, SC, Ahab, tôi đây. Lee Hwin-sung, người đang dõi theo Jung Hyun với một biểu cảm trống rỗng, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nghĩ rằng mình biết anh ấy nghĩ gì. Anh ấy đang tự hỏi liệu đó có phải là người phụ nữ đã điên cuồng đập cả hội treo đu ngày hôm qua không? Chuẩn bị xong cả rồi chứ? Lee Hwin-sung đáp, vâng, có chút khó khăn nhưng xong cả rồi. Những chai nhựa đã được đổ đầy nước, hàng hóa được giữ để tránh bị lạnh và thực phẩm khẩn cấp. Quả thật là những người lính luôn có ích trong những tình huống thế này. Tất cả đều ở đây. Nếu anh cần thứ gì khác, không cần thêm gì nữa. Tôi định nói thế nhưng lại chợt nhớ ra một thứ. Oh, anh có tìm được cục sạc di động nào không? Anh đang nói về sạc dự phòng à, tại sao? Thắc mắc là điều hiển nhiên. Một chiếc điện thoại thông minh hoàn toàn vô dụng khi không có sóng. Tôi trả lời một cách qua loa. Tôi có chỗ cần dùng. Lee Hwin-sung nói rằng anh ấy sẽ tìm nó và bắt đầu lục lọi những thứ được hội treo đu để lại. Yu Sang-ge và Lee Gyu-young cũng giúp đỡ. Jung Hyun đến gần tôi và hỏi. Giờ chúng ta sẽ đi à? Phải, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Cô ấy hỏi một cách tự nhiên, như thể việc chúng tôi đi cùng nhau là không phải bàn cãi. Đây chính là Jung Hyun, thẩm phán hủy diệt, là một con người tài năng mà đến cả Yu Jong-hyuk cũng chú ý đến. Tôi có rất nhiều câu hỏi đấy. Không phải lúc này. Ahab, anh quả thật là một bức tường sắt mà. Jung Hyun đấm nhẹ vào tôi và cười. Bạn đã nhận được 500 xu từ nhân vật. Jung Hyun, đây, tôi đang chia sẻ nó. Tôi cảm thấy rất bức bối khi giữ nó một mình. Tôi sẽ chia chúng cho mọi người. Tôi hiểu cô ấy nói gì. Hôm qua, cô ấy đã thịt gần hết đám người của hội treo đu. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy nhận được phần lớn số xu. Dù sao thì, tôi có chút lo lắng về việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không cần phải làm thế đâu. Jung Hyun không biết. Thực tế, số xu tôi có hơn chỗ này rất nhiều. Tôi không phải Doka, SC, anh biết đấy. Jung Hyun đấm vào vai tôi vài lần nữa trước khi bước tới đường hầm với một cái cặp sau lưng. Làm cho xong nào, tôi sẽ đi trước và sắp xếp vài thứ. Đừng đi quá xa, có những khu vực rất nguy hiểm khi đi một mình đấy. Jung Hyun vẫy tay như thể bảo tôi đừng lo lắng trong khi vẫn tiến về phía trước. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Thích tình đồng đội của bạn. Chòm sao, hắc hỏa vực long, mỉm cười danh mãnh. Tôi ngây người nhìn những tin nhắn trong không khí và nói. Ngươi đã kiếm được rất nhiều vào hôm qua nhỉ? Chắc hẳn cũng được kha khá đấy. Không có câu trả lời. Tôi nói một lần nữa. Đừng có mà giả vờ nữa và trả lời đi. Ta biết ngươi đang theo dõi. Ahat, ha ha ha ha. Ngươi thấy ta à? Đó là giọng của Bi-hyung. Ngươi kiếm được bao nhiêu? Đờ, đó, Tôi lườm trong im lặng. Hai, được rồi. Sao ngươi biết được vậy? Nhận đi này, Đốc Kaebi, Bi-hyung. Đã gửi cho bạn 500 xu. Con Đốc Kaebi chết tiệt này. Các chòm sao không sử dụng hệ thống tài trợ, thay vào đó họ gửi thẳng cho ta luôn. Ta không biết tại sao. Ta sẽ đưa nó cho ngươi sau. Cũng có vài tin nhắn nữa. Những tin nhắn đột ngột hiện ra. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Thỏa mãn với kịch bản của bạn. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Bị thuyết phục bởi sự phán xét của bạn. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, thỏa mãn với kế hoạch của bạn. Đây là lý do mà tôi không nhận được những tin nhắn vào ngày hôm qua. Tôi hiếu kỳ vì những việc đã xảy ra và tôi lại nhận được ít xu hơn mình nghĩ. Số xu sở hữu, 23,050 xu. Tôi đã đầu tư rất nhiều xu vào lần nâng chỉ số cuối cùng và giờ, một lần nữa, tôi lại sở hữu một lượng lớn xu. Đã đến lúc cải thiện chỉ số một lần nữa rồi. Làm nó một cách vừa phải thôi nào. Do không thể mở bảng thuộc tính nên tôi phải nhớ chính xác level chỉ số của mình. Đầu tiên, thể chất rất quan trọng. 1. 200 xu đã được đầu tư vào thể chất. Thể chất LV, 12, GT, thể chất LV, 15. Khả năng chịu đựng của bạn đã tăng mạnh. Tôi không có bất kỳ kỹ năng tấn công đặc biệt nào nên tôi cũng cần gia tăng sức mạnh. 1. 600 xu đã được đầu tư vào sức mạnh. Sức mạnh LV, 11, GT, sức mạnh LV, 15. Cơ bắp của bạn đã trở nên mạnh hơn. Về phần nhanh nhẹn, thế này là đủ để né tránh rồi. 400 xu đã được đầu tư vào nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn LV, 10, GT, nhanh nhẹn LV, 11. Bạn có thể di chuyển nhanh hơn một chút. Tôi phải duy trì bạch tinh thuần năng nên sức mạnh ma thuật phải ít nhất là level 10. 1. 200 xu đã được đầu tư vào sức mạnh ma thuật. Sức mạnh ma thuật LV, 6, GT, sức mạnh ma thuật LV, 10. Một năng lượng thần bí đang tồn tại trong linh hồn của bạn. Tôi có thể đầu tư nhiều hơn nhưng tôi không định làm thế. Trung Muro là nơi mà tôi phải dùng nhiều xu khi đến đó. Bên cạnh đó, tôi đã dùng 400 xu. Dùng chúng thì vừa dễ lại vừa khó. Nếu tôi khởi đầu với chỉ số đàng hoàng thì đã không cần phải dùng nhiều xu đến thế. Một số người phải bắt đầu với thể chất LV, một trong con đường sinh tồn. Đến cả thể lực của Gyu Yang còn cao hơn thế. Bên cạnh đó, ta quên mất. Có hai kịch bản khác được đề nghị. Ngươi thực sự khá giỏi đấy. Có vẻ ta sẽ sớm có thể nâng level cho kênh của mình. Ta hiểu. Tôi không có được sự giúp đỡ từ nhà tài trợ như các hóa thân khác, vì thế tôi cần phải kiếm nhiều xu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do mà tôi chưa thấy được hiệu quả của hợp đồng với Bihyung là do kênh này vẫn còn nhỏ. Những chòm sao, nhỏ, là không đủ. Để có thể kiếm được nhiều xu hơn, cần phải có nhiều chòm sao theo dõi kênh hơn nữa. Một khi tôi đến được Trung Muro, môi trường sẽ sớm sẵn sàng. Nếu tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta hãy đi thôi. Mọi người không quên gì đó chứ? Những người đồng đội của tôi tập trung lại và gật đầu. Có vẻ tất cả họ đều đã được giác ngộ bởi những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cuối cùng, chuyến hành trình đến Trung Muro cũng bắt đầu. Chúng tôi đã đi một nửa đường ray khi những tin nhắn hệ thống xuất hiện. Kịch bản chính thứ hai đã bắt đầu. Kịch bản chính, 2, gặp gỡ, thể loại, chính, độ khó, e, điều kiện, vượt qua đường hầm và gặp gỡ những người đã sống sót ở khu vực chính đầu tiên. Giới hạn thời gian, 0, phần thưởng, 500 xu, thất bại, .. tin nhắn khiến tôi nhận ra rằng nó đã thực sự bắt đầu. Không như kịch bản chính đầu tiên, kịch bản chính thứ hai có. Khu vực chính, Jung Hyun hỏi, khu vực chính sao, nó ở đâu, không có câu trả lời nào. Tin nhắn hệ thống lập tức xuất hiện. Khu vực chính, kế tiếp là Trung Muro sao, chỉ còn 3 trạm nữa. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Sau đó, những con chuột đất xuất hiện, có khoảng 30 con. Jung Hyun chuẩn bị và lẩm bẩm, chúng ta phải đi qua 3 trạm nữa. Lee Huynh Sung tiến lên phía trước, tôi sẽ tiên phong. Nhờ vào sự trợ giúp của nhà tài trợ, tổng chỉ số của Lee Huynh Sung đã đạt tới LV 37. Anh ấy nhận được ít xu hơn nhưng giờ lại đang theo sát tôi. Đây chính là lợi thế của việc khởi đầu với một chỉ số tốt. Nếu biết trước thì tôi đã tập luyện rồi. Em sẽ lo phía sau, Hyung. Tổng chỉ số của Lee Gyu-yang vẫn còn thấp nhưng cậu bé có thể sử dụng giao tiếp đa loài một cách linh hoạt hơn thông qua việc luyện tập một cách ổn định. Để nó cho tôi, Yu Sang-ge tạo ra những sợi chỉ bằng sức mạnh ma thuật để khóa chuyển động của đám chua đất. Khả năng tấn công của cô ấy không cao nhưng tổng chỉ số cũng ngang với Jung Hyun. Chẳng phải lũ này chỉ có số lượng thôi sao? Cuối cùng, không cần phải nói về Jung Hyun. So với Lee Huynh Sung thì chỉ số của cô vẫn còn thấp thế nhưng kỹ năng của cô ấy lại rất điêu luyện. Cô có kỹ năng, thời khắc phán xét, thuộc về, thẩm phán hủy diệt, miễn là kẻ địch của cô được đánh giá là độc ác, bởi các chòm sao của hệ. Công lý tuyệt đối, Jung Hyun không thể thua. Con chuột đất cuối cùng ngã xuống. Lee Huynh Sung giữ tấm khiên ở một bên và bắt đầu lau mồ hôi. Phù, thế này có vẻ là đủ rồi. Thực tế, đám này không dễ đánh bại đến thế được. Không quan trọng rằng tập tính của chuột đất đơn giản đến mức nào, chiến đấu với 30 con vẫn là một việc rất khó. Đến tôi cũng chẳng thể đánh bại tất cả mà không kích hoạt dấu trang. Tổ đội đã mạnh hơn rồi. Chúng tôi tiếp tục đi trong đường hầm. Cuối cùng, một sân ga xuất hiện phía trước. Ga Yaksu, dù sao thì, Không có ai sao? Không, không phải thế. Gayaksu được lấp đầy bởi xác người và lũ chuột đất đã chết. Dựa trên tình trạng thương tổn, có vài người đã bị giết bởi Yu Jong-hyuk chứ không phải do chuột đất. Đi tiếp thôi, vẫn còn hai trạm nữa. Chúng tôi lại tiếp tục bước đi. Dù sao thì khoảng cách từ Gayaksu đến Đại học Dongguk chưa đến 1 km theo đường thẳng. Khi chúng tôi đến cổng của Đại học Dongguk, một nhóm chuột đất khác lại xuất hiện và bị xử lý bởi chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi chỉ cần đi thêm 2 km nữa nhưng cuộc chiến đã làm cả đội kiệt sức. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Phù, chỉ còn một trạm nữa thôi. Chúng ta nên tới đó và thư giãn. Không ai biết được liệu chúng ta có thể thư giãn khi tới đó hay không đâu. Tất cả mọi người đều im lặng trước những lời tôi nói. Tất nhiên, quái vật không phải là mối nguy hiểm duy nhất ở thế giới này. Tôi nhìn xung quanh và nói, có vẻ những người ở đây rời đi khá vội vàng. Có lẽ vẫn còn những vật dụng thiết yếu. À hát, đúng thế, vậy. Khi nghe thấy từ vật dụng thiết yếu, Yu Sang-geo chậm rãi giơ tay. Yu Sang-geo nhìn Jung Hyun và ánh mắt họ giao nhau. Không ai nói gì nhưng cả hai đều gật đầu cùng lúc. Jung Hyun nhận thấy ánh nhìn của tôi và nói, gì thế, Doka, SC muốn biết à, Yu Sang-geo chặn lại. Hyun, SC, ahaha, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi sẽ không nói cho ai đâu. Bí mật giữa những người phụ nữ. Sẽ thật kỳ lạ nếu tôi không biết họ đang nói về việc gì. Nhu cầu sinh lý của con người sẽ không dừng lại dù là trong thế giới này. Lee Hyun-sung cũng mở miệng. À hát, thế thì tôi sẽ đến nhà tắm. Tôi ngạc nhiên trong chốc lát nhưng chẳng có lý do nào mà không sử dụng những cơ sở hạ tầng được xây dựng một cách đàng hoàng cả. Đây là lý do vì sao những nhà ga rất tiện lợi. Em sẽ đi với anh. Đó là Lee Gyu-yang. Hai người đi cạnh nhau. Tôi nhìn họ từ đằng sau và nghĩ rằng hai người đó trông như cặp anh em thân thiết với cách biệt lớn trong tuổi tác vậy. Yu Sang-geo hỏi tôi, Doka, SC sẽ ở đây một mình sao? Tôi sẽ lên mặt đất một lát. Hà, nếu ra ngoài anh sẽ dính xương độc đó. Sẽ ổn chứ? Tôi chỉ định đi một chút thôi. Jung Hyun nheo mắt, có gì đó rất đáng nghi. Anh không định ăn thứ gì đó ngon lành một mình đấy chứ? Tôi nhìn Jung Hyun một thoáng. Đó là bí mật của đàn ông. Sau một lát tôi đã đứng trước lối ra 6 của ga Đông Đê. Theo như những gì tôi đã đọc lúc trước, nơi này chắc chắn là bạn đã tiếp xúc với xương độc. Hiệu ứng của tê giác độc vẫn còn. Lần này tôi không mua phổi khỉ e lên thế nên tôi cần phải nhanh chóng. Tôi nhảy qua một cái thang cuốn ở phía đông. Không lâu sau đó, một bức tượng màu đồng hiện ra. Một chòm sao mặc chiếc thảm rơm đang kỳ vọng vào hành động của bạn. Bức tượng mang hình ảnh của một nhà sư sống giữa triều đại Jung Seon. Tôi cảm thấy một sự thanh tao kỳ lạ toát ra từ khuôn mặt nhà sư đang cầm cây gậy trúc. Tôi xác nhận tên được viết dưới bức tượng. Yuyong Samyong Dang. Tốt, không có dấu hiệu của ai cả. Tôi đứng trước bức tượng và chắp tay. Cách chương.